quả thật được giấu trên người anh. Triệu Minh nhíu mày, chưa kịp hiểu nên bị nó để ngã xuống ghế, nó trở nên bụng hắn ngồi. Anh trai tôi đã từng khâu vết thương cho anh. Ừm, chỗ này sao? Nó sờ sờ vào vết sẹo mỡ trên hõm của hắn. Triệu Minh ậm ừ. Nó cười, ấn mạnh vào vết sẹo. Nó ở đây. Chị đào một chút, trả lại vật anh tôi gửi trên người anh. Nó nói, tâm huyết cả đời của cha nuôi đã được nó hiện thực hóa thành sự thật. Thứ công nghệ cao này là sản phẩm nó hài lòng nhất từ trước tới nay. Nó cúi xuống sát vết sẹo, cắn phập một cái. Vị máu mặn mặn nơi đầu lưỡi. Triệu Minh vùng dậy đè nó xuống sofa. Cô gái này thật to gan. Máu vương ra chiếc áo ngủ màu trắng tinh, tạo nên điểm nhấn cho chiếc áo vẻ mị hoặc của hắn không hề giảm đi mà còn tăng lên gấp bội. Đồ ở chợ tôi không phải muốn lấy là có thể lấy một cách tùy tiện được. Triệu Minh quệt vết máu trên môi cô rồi đưa lên miệng. Anh muốn gì? Đồ tạm thời sẽ để chợ tôi. Nếu em muốn lấy lại phải nghe tôi tuyệt đối. Anh... Cạch. Tất cả ngừng tất cả động tác. Một giây sau, tiếng hét thất thanh vang lên vang vọng khắp biệt thự. Chị xin lỗi, hai đứa cứ tiếp tục. Mai tỷ cười trừ đóng sầm cửa lại. Lần này thì hay rồi, nó thở dài. Trong tư thế ám muội thế này làm sao Mai tỷ không hiểu lầm cho được. Hơn nữa nó chắc chắn một điều, ngày mai thôi, trên dưới Triệu gia sẽ đồn ầm lên cho mà xem. Triệu Minh nhếch môi cười. Hay thật đấy, lần này xem ra bảo bối không thoát khỏi tay anh rồi. Xin lỗi mọi người, Riani không có ý tưởng nên đang muộn, xin lỗi mọi người nha. Ân Thiên Nam trộm mất thứ đó, không khống chế nó để không cho nó đi trả thù. Bây giờ đồ này tìm được lại trên người Triệu đại gia, lại bị hắn khống chế. Nếu vô tình vật đó được kích hoạt chẳng lẽ sẽ là mối lo ngại lớn hay sao? Nó trầm mặc. Thế nào, suy nghĩ xong chưa? Triệu Minh nhếch môi cười. Dù không biết trong người mình gắn thứ gì, nhưng hắn tin vật này không hề nguy hiểm với hắn, hơn nữa còn quan trọng như vậy. Có ngu mới không tận dụng để khống chế bảo bối. Chỉ cần vật còn trên người hắn, nó nhất định không rời xa hắn. Tôi còn có sự lựa chọn khác hay sao? Nó nhíu mày. Trước mắt cơ địa vật đó ở chỗ hắn, có cơ hội liền lấy về. Tốt, nghỉ sớm đi, muộn rồi. Triệu Minh vui vẻ sang ngoài, trên môi vẫn in sâu nụ cười nguy hiểm. Râu xuất hiện từ chỗ khuất bóng, đôi mắt ngạc nhiên nhìn nó. Tại sao không động thủ? Với tính cách của nó, râu đã tưởng sẽ có cảnh đổ máu. Nó lắc đầu nhìn cô. Cả hai chúng ta có hợp lực, cũng không phải đối thủ của hắn. Mạnh như vậy sao? Râu kinh ngạc. Không tin có thể thử, tôi đây không ngăn cản đâu. Râu cười lắc đầu. Công chúa đùa kỳ gì kỳ vậy? Ta đây còn yêu đời lắm, cho tôi 10 cái mạng cũng không dám thử với Triệu thừa gia. Mấy ngày tới giúp tôi liên lạc với mấy huynh đệ tỉ muội. Kẻ đã xuất hiện, xem ra kẻ đó không ở xa chúng ta là mấy. Trận chiến này cũng không tránh khỏi. Tôi cần một đội tinh nhuệ nhất cùng tôi chiến đấu. Được, có cần điều thêm người tới đây hay không? Không cần, nơi này là đại bản doanh của Triệu gia, muốn vào cũng không có khả năng. Râu gật gù. Nếu không phải công chúa đã chỉ từng đường đi nước bước, mở cửa la xe cho cô một góc tối, thì chắc chắn một điều dù là nữ hoàng sát thủ như cô, có thêm 3 đầu 6 tay, 12 con mắt, cũng không thể lọt qua ngự lâm thiên giáp vô ảnh, vô hình mà anh em nhà họ Ân tạo ra. Đi đi, nhớ cẩn thận. Công chúa, người cũng vậy. Tạm biệt. Râu biến mất trả lại cho nó khoảng không gian có vẻ cừu quạnh. Sớm hôm sau, trên dưới Triệu gia đều nhìn nó bằng con mắt khác. Trong mắt họ, công chúa chính là nữ chủ nhân nơi này, là người duy nhất hợp với đế vương oai hùng dũng mãnh của họ. Ngay từ đầu họ đã xác định chỉ có nó mới xứng đáng trở thành Triệu thiếu phu nhân. Này có thêm tiền xuất dẻo từ Mai tỷ tỷ chuyển lại, càng thêm phần khẳng định. Họ chính là nghĩ nó và hắn là một kẻ trai tài gái sắc. Nghe thấy nó có sáng vẻ mệt mỏi đi xuống, hắn liền bước lại. Đêm qua không ngủ. Bữa sáng có chưa? Nó lơ đễnh không muốn trả lời hắn, bởi vì dạ dày đang cồn cào hết cả lên. Con đói đang hành hạ nó. Hắn nhíu mày. Đừng có đánh trống đẳng. Hắn nắm cổ tay kéo nó lại. Ê, thằng kia, mày làm cái gì vậy? Mai tỷ sửng cổ chạy đến. Tính bắt nạt muội yêu của ta hay sao? Tiểu muội của ta, nếu tên này có bắt nạt muội cứ nói cho ta, ta sẽ thay muội đòi đạo lý công bằng. Triệu Mai oai hùng hất mặt về phía Triệu Đại nói. Tỷ nghĩ cái quái gì vậy? Nó nhíu mày. Đồng danh ca ca mỉm cười. Dù em không cần giấu, mọi người đều biết cả rồi. Cha hùng quá vất vả lắm. Nó cắn môi. Phải không thể tin được mọi người lại nghĩ theo chiều hướng đó. Nó dầu dĩ bỏ bạn trong phòng ăn. Triệu Đại, hai người có ở đó không? Đồng danh ca ca huyết vai hắn. Triệu Minh cười ôn hòa nhã nhặn như người con gái nhỏ kia. Quấy rất mạnh mẽ, còn cắn ta. Ồ, đôi vợ chồng nhà nó ổ lên. Tiểu muội thật bá đạo. Chiều tối, Triệu Mai lái xe đưa nó ra ngoài xem triển lãm. Cái cô gái xinh đẹp vừa xuất hiện nhanh chóng lọt vào mắt xanh của vô số các anh chàng lãng tử có trong buổi triển lãm. Mỗi đây chờ ta một tí, ta ra ngoài nghe điện thoại. Nó gật đầu. Quan Hiến Thành bước tới, đã thấy Triệu Mai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net